Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1469, lòng thứ chí mạng khuyết điểm. Vô số viên đạn giống như chiếu nghiêng xuống bạo vũ lê hoa, đem Lam Phong bao phủ xuống, bốn phương tám hướng, không có bất kỳ cái gì một cái góc chết chỉ có thể ngạnh kháng. Thái cực cương khí cháo, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Màu xanh đậm thái cực cương khí theo Lam Phong trong thân thể phun trào mà ra. Hình thành một cái hình tròn cái lồng đem Lam Phong thân thể bao phủ bên trong. Vô số đạn bắn vào thái cực cương khí cháo phía trên phát ra thanh thúy thanh vang đến. Lít nha lít nhít, trừ phá giáp đạn, đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn cái này cụ bị lực sát thương siêu cường viên đạn bên ngoài. Hắn viên đạn căn bản là không làm gì được Lam Phong mảy may. Tại đánh tại thái cực cương khí cháo trong nháy mắt, chính là bị bắn ra ra. Lam Phong sắc mặt như lạnh, thân hình như điện, tại viên đạn bên trong ngang dọc xuyên thẳng qua. Bởi vì là cự ly xa chiến đấu duyên cớ, bất luận là nghịch long kiếm vẫn là long thứ đều không có chút nào tác dụng. Tâm niệm nhất động. Đặt ở Long Hoàng trong giới chỉ long ngâm súng bắn tỉa chính là hiện lên ở Lam Phong trong tay. Bạch, răng rác, trong nháy mắt lên đạn. Lam Phong chân bước kế tiếp phóng ra. Thân thể giống như mạnh mẽ viên hầu trên mặt đất lăng không cuồn cuộn. Mà đang lăn lộn trong nháy mắt. Chính là hoàn thành độ khó cao xạ kích động tác. Chói tai thương minh ở chân trời trên vang vọng. Một cái long ngâm viên đạn trong lúc đó từ long ngâm súng bắn tỉa nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra. Hướng về nơi xa nước Nhật tàu bảo vệ bắn tới. Bành. Tại tàu bảo vệ phía trên một tên cầm trong tay Barrett đại pháo tay bắn tỉa đang muốn lại lần nữa. Tiến hành xạ kích. Bén nhọn long ngâm viên đạn lại là trong nháy mắt đánh trúng hắn mi tâm. Có thể đầu hắn trong nháy mắt vỡ ra. Trở thành một cỗ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống. Nước Nhật xuất sắc nhất tay bắn tỉa trong nháy mắt tử vong. Nhất thương giải quyết hết một tên tay bắn tỉa. Lam Phong trong mắt hàn mang phun trào. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn thân thể vừa né tránh qua viên đạn công kích. Có thể viên đạn dán vào hắn một góc xẹt qua. Sau đó hắn xoay người bỗng nhiên bóp cò. Bành! Chói tai tiếng súng vang lên. Long ngâm viên đạn nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đem một tên khác tay bắn tỉa cho đánh trúng. Tại đồng bạn hoảng sợ cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đầu vỡ ra, trở thành một cỗ thi thể không đầu. Hai lần bóp cò, hai lần xạ kích, đều là bể đầu. Tuy nhiên rất lâu không có sử dụng long ngâm súng bắn tỉa. Nhưng Lam Phong xúc cảm thật là tuyệt hảo. Phanh phanh phanh, dường như cảm nhận được cái gì. Lam Phong trong mắt sát ý lóe lên, thân thể bỗng nhiên một bên, né tránh một cái phá giáp đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn công kích, xoay người liền bóp cò, tiếng súng vang lên, một sợi đỏ tươi huyết dịch tại ống nhắm bên trong vẩy ra, lại có một tên trong bóng tối tay bắn tỉa tử vong, xúc cảm siêu tuyệt, sau một khắc, Lam Phong cầm lấy long ngâm súng bắn tỉa liên tục không ngừng mà bóp cò. Liên tiếp tiếng thương vang lên theo. Sáu tên trốn ở trong tối phương vị khác nhau cùng khác biệt trên chiến hạm xạ kích tay bắn tỉa tại. Còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Bọn họ đầu đồng thời vỡ ra. Như vậy tử vong. Thương pháp siêu thần. Lam Phong càng là xạ kích. Hắn tay cảm giác thì càng nhạy bén. Trong lòng thư sướng vạn phần. Chung quanh tất cả mọi thứ đều tại hắn trong khống chế. Mỗi một cái đều tại hắn phạm vi bắn giết bên trong. Phương viên hai cây số bên trong. Ta vì chúa tể. Từng mai viên đạn theo Lam Phong nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra. Đem từng người bắn giết hắn đầu địch nhân cho đánh nổ. Hùng mãnh cường thế tới cực điểm. Đối mặt lít nha lít nhít súng máy bắn phá cùng vây công. Lam Phong giống như thương thần tại thế chấn định tự nhiên. Đinh đinh đinh, vô số viên đạn theo Lam Phong bên cạnh sát qua, nhưng lại không cách nào thương tổn đến hắn mảy may. Thực lực tăng lên làm cho Lam Phong thái cực cương khí cháo phòng ngự lực càng khủng bố hơn cùng. Kinh người! Tại Bangkok đối mặt thành thị dã chiến bộ đội thời điểm Lam Phong liền có thể nương tựa theo Thái Cực Cương Khí cháo ngạnh kháng viên đạn. Khi đó hắn chỉ bất quá mới vào tông sư chi cảnh. Bây giờ hắn nhưng là cương khí đại tông sư, hoành luyện đại tông sư, linh hồn tông sư, thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thể nội cương khí nồng đậm làm cho Lam Phong Thái Cực Cương Khí cháo phòng ngự lực càng khủng bố. Hơn biến thái, chỉ cần trong cơ thể hắn Thái Cực Cương Khí bất diệt, hắn Thái Cực Cương Khí liền sẽ không biến mất. Bát Giác, Bát Cách Nha Lộ, cái kia đáng chết hỗn đản là cái quái vật sao? Liền viên đạn đều đánh không chết. Nước Nhật Tuần Dương hạm nội bộ chỉ huy trung tâm. Đông đảo nước Nhật tướng lãnh nhìn lấy hình chiếu trong tấm hình cái kia kinh thiên động địa chiến đấu hình ảnh, nhìn lấy Lam Phong dùng cương khí cháo ngạnh kháng viên đạn tiến hành phản kích bắn giết. Bọn họ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chủ trì chiến đấu thiếu tướng Huy Sasaki càng là phẫn nộ cùng cực. Nhất quyền nặng nề mà nện trên bàn. Miệng bên trong truyền ra tiếng gầm gừ tức giận tới. Gia hỏa kia quả thực cũng là cái quái vật. Viên đạn bất xâm, Huy Sasaki các hạ, gia hỏa kia không phải viên đạn đánh không chết, mà chính là viên đạn không cách nào đánh vỡ hắn mặt ngoài thân thể tầng kia màu xanh lam phòng ngự. Ta trước đó đã xin phép qua tổng bộ đặc biệt hỏi thăm hộ quốc ninja đại nhân. Nguyên lai, gia hỏa kia chính là tông sư, hắn mặt ngoài thân thể phòng ngự chính là cương khí tông sư đặc biệt có năng lực. Cương khí cháo. Nghe được thiếu tướng Huy Sasaki lời nói, một tên nước Nhật đại tá thì là đứng dậy, trầm giọng mở miệng nói, theo hộ quốc ninja đại nhân nói tới có cương khí cháo hộ thể, tông sư có thể ngạnh kháng viên đạn, nhưng lại không phải là không có tiêu trừ biện pháp, tổng bộ đề nghị chúng ta dùng X phá giáp đạn thử một chút. Tốt, truyền lệnh xuống, để tất cả chiến sĩ vận dụng X súng. Nghe vậy, thiếu tướng kia Huy Sasaki không chút do dự hạ lệnh. X súng chính là nước Nhật quân sự khoa học kỹ thuật mới nhất thành quả nghiên cứu. Nó áp dụng đường kính nhỏ, uy lực tuy nhiên không bằng Barrett đại pháo, nhưng là tính cơ động mạnh hơn, thuộc về bán tự động súng bắn tỉa, thích hợp cự ly xa bắn giết. Hàn Quốc Tuần Dương hạm chiến đấu phòng chỉ huy, đông đảo Hàn Quốc tướng lãnh đều là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào phía trước hình chiếu. Đại màn ảnh bên trong chiến đấu hình ảnh, nhìn lấy trong tấm hình Lam Phong nương tựa theo Thái Cực Cương Khí cháo ngạnh kháng viên đạn. Tại nhiều đạn trong rừng mưa ngang dọc xuyên thẳng qua. Thậm chí còn vận dụng long ngâm súng bắn tỉa tiến hành phản sát. Để đến bọn hắn sắc mặt tái xanh, khó coi tới cực điểm. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ngoan cường như vậy người. Gia hỏa này vậy mà ngạnh kháng viên đạn. Hắn còn là người sao? Không ít Hàn Quốc tướng lãnh đều là bị trước mắt tình cảnh này chỗ rung động thật sâu đến. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người hung hãn như vậy. Đây quả thực so siêu phàm còn muốn siêu phàm a. Quyền lực long chính là trong phòng chỉ huy quan chỉ huy tối cao có được Hàn Quốc thiếu tướng. Quân hàm, hắn nhìn lấy hình chiếu trong tấm hình chiến đấu, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, ánh mắt dò xét bốn phía, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm, không hổ là hoa hạ quốc quốc chi lợi khí, khủng bố như thế thực lực cho dù là so với ta đại Hàn Quốc đến trấn quốc tông sư cũng không kém. Chút nào, lấy cương khí cháo ngạnh kháng viên đạn, thật là cường hãn, nghe được quyền lực long thiếu đem lời nói. Đang ngồi mọi người đều là gật gật đầu. Bọn họ may mắn được chứng kiến Hàn Quốc vị kia trấn quốc tông sư. Gặp hắn ngạnh kháng đạn hòa tiễn có thể nói là mở rộng tầm mắt. Càng là biết tông sư khủng bố. Bây giờ nhìn thấy Lam Phong như vậy hung hãn. Trong lòng có thể nói là bùi ngùi mãi thôi. Cái này hoa hạ nam nhân thật là cường hãn. Bất quá, bọn họ đại Hàn Quốc cũng tuyệt không phải bột mềm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia hình chiếu hình ảnh. Quyền lực long thiếu đem trong mắt lóe ra băng lãnh cơ trí quang mang. Hắn hai mắt phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đem hình ảnh thả chậm gấp 5 lần. Phóng đại gấp 5 lần. Tỉ mỉ quan sát. Phân tích ra hắn lỗ thủng. Ta cảm giác hắn hành động tựa hồ có chút lạ thường. Vâng, nghe được quyền lực Long Thiếu đem lời nói. Phân tích phòng điều khiển bên kia thì là nhanh chóng đem hình ảnh tốc độ đem thả chậm gấp 5 lần. Hình ảnh đem thả năm thứ 5 đại học lần. Tỉ mỉ quan sát lên. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện vấn đề. Khởi bẩm tướng quân. Thông qua hình ảnh thả chậm cùng phóng đại chúng ta phát hiện hắn câu đối đạn tránh né có nhất định. Phân chia. Mỗi khi phổ thông viên đạn đối với hắn tập kích mà đi thời điểm. Hắn căn bản liền sẽ không trốn tránh. Chỉ có tại phá giáp đạn cùng Barret cái này có đại sát thương lực. Đại xuyên thấu lực viên đạn lúc. Hắn mới có thể trốn tránh. Trải qua phân tích chúng ta sơ bộ ra kết luận. Phổ thông súng trường vũ khí đối với hắn vô hiệu. Chỉ có đại xuyên thấu lực. Đại sát thương lực viên đạn mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Rất tốt. Nghe được phân tích cùng báo cáo. Quyền lực Long Thiếu đem thì là nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm đến. Truyền lệnh xuống. Toàn bộ vận dụng xuyên giáp hệ liệt vũ khí đối phó Long Thứ. Vâng. Nghe được quyền lực Long lời nói. Mọi người nghiêm nghị gật đầu. Nước Mỹ chiến hạm trong phòng chỉ huy. Phèo cầm trong tay một cái túi chườm nước đá thoa lấy cái kia bị Lam Phong rút được biến hình. Khuôn mặt. Nhìn lấy chỉ huy trung tâm chủ giao diện nổi lên hình ảnh. Thần sắc hắn dữ tợn. Khó coi tới cực điểm. Miệng bên trong có thanh âm phẫn nộ truyền ra. Một đám rác rưởi. Nhiều người như vậy liền một cái thằng con hoang đều đối phó không? Tướng quân an tâm chớ vội. Tiểu tử kia thực lực phi phàm chính là cương khí tông sư. Dựa vào cương khí cháu có thể ngạnh kháng viên đạn. Đối phó có chút phiền phức. Thấy thế. Mess khắc đức thì là cắn răng mở miệng. Nghe vậy, Phèo không tiếp tục trách cứ. Cho dù là hắn nhìn lấy cái kia hình chiếu trong tấm hình Lam Phong Na Anh Dũng biểu hiện cùng khủng. Bố cường đại lực phản ứng lúc, cũng không thể không thừa nhận Lam Phong mạnh mẽ và chỉ sợ. Nếu không lời nói Captain America xuất lĩnh siêu năng chiến đội Mỹ quốc tam giác châu bộ đội đặc. Chủng cũng không có khả năng ngã quỵ trong tay hắn. Liên hệ CIA ngành tình báo, mau chóng lấy được tiểu tử kia toàn bộ tư liệu, tìm tới hắn nhược điểm, nhanh chóng đem đánh giết. Phèo thần sắc khó coi, miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà dày đặc thanh âm tới. Đã theo ngành tình báo liên hệ với, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tư liệu truyền tới. Mess khắc đức đại tá trầm giọng mở miệng nói, tướng quân, đại tá các hạ. CIA ngành tình báo đã đem Hoa Hạ Long Thứ mới nhất toàn bộ tư liệu cho truyền tới. Mess khắc đức, lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Một bên thông tín viên chính là mở miệng nói. Nhanh, điều ra đến xem. Nghe vậy, Phèo cùng Mess khắc đức hai người không chút do dự mở miệng. Sau đó, Lam Phong tất cả tư liệu chính là tại hình chiếu phó trên màn hình biểu diễn ra. Ở phía trên không chỉ có rõ ràng kỹ càng giới thiệu Lam Phong thân phận bối cảnh, cùng hắn nhân sinh kinh lịch cùng vũ kỹ năng khiếu chờ. Còn có cùng hắn có quan hệ nhân vật mạng lưới quan hệ chờ một chút. Sau cùng càng là đưa ra hai điểm tiêu diệt Lam Phong tinh chuẩn biện pháp. Đề nghị một phổ thông súng trường đối với hắn công kích vô hiệu. Đề nghị phá giáp hệ liệt vũ khí. Đề nghị hai thời khắc tất yếu. Vận dụng đạn đạo oanh tạc, thậm chí vận dụng đạn đạo chi mẫu. Thông chi một chút đi. Tất cả mọi người vận dụng mới nhất phát triển nghiên cứu phá giáp chiến cung. Xem hết tư liệu, Phèo trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Mang theo nồng đậm sát ý thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long Thứ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.